Chương 154, lão gia tử bị dọa ngốc, 1. Quỷ đế, Cao Lăng khiếp sợ ngẩng đầu, tựa như chịu kinh hách mở to mắt, dung nhan tuấn mỹ chỉ một thoáng đã trở nên tái nhợt, ngươi nói, quỷ đế. Quỷ đế, có lẽ những người khác cũng không biết, nhưng Cao Lăng thân là thái tử hoàng tộc, cũng có ba phần hiểu biết những thế lực ở trên áp đảo hoàng quyền, quỷ đế này là một nhân vật truyền kỳ, đến nay cũng chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn, nghe nói, thực lực hắn cường đại, thị huyết tàn nhẫn. Nhất tay một cái có thể khiến một thành trì hôi phi yên diệt, nhất chân có thể sang bằng trăm vạn hùng binh, cho dù là linh môn sau lưng hoàng tộc cũng phải kiên kỵ hắn ba phần, biến mất không còn sót lại chút gì, nhưng Cao Lăng cũng không rõ chính mình rốt cuộc đắc tội quỷ đế lúc nào, còn đoạt nữ nhân của hắn. Đột nhiên, một loại khả năng nảy lên trong lòng Cao Lăng làm sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, dù cho vừa rồi hắn hối hận muốn vãn hồi Vân Lạc Phong, đáng tiếc hắn rời khỏi phủ tướng quân cũng mới nửa nén hương mà thôi. Như vậy nữ nhân của quỷ đế nhất định không phải tiện nhân Vân Lạc Phong kia, như thế cũng chỉ có một khả năng, đó là Mộ Vô Song, không nghĩ tới quỷ đế lại coi trọng Mộ Vô Song, như vậy nếu hắn muốn thành hôn với Mộ Vô Song liền có chút phiền phức, vị đại hiệp này, trong mắt Cao Lăng hiện lên một tia sáng, hỏi, kỳ thật người quỷ đế các ngài nên hận không phải ta mà là Vân Lạc Phong đã nhục nhã người hắn ái mộ. Nam tử áo bào xám có chút trợn tròn mắt, ngơ ngác chớp mắt, lời của gia hỏa này là có ý gì? Sao lại nói Vân Lạc Phong nhục nhã người chủ tử nhà mình ái mộ chứ? Chủ tử nhà mình thích còn không phải là Vân Lạc Phong sao? Khi nào thì Vân Lạc Phong tự nhục nhã bản thân? Mặc kệ ngươi nói cái gì bây giờ cũng đều không có tác dụng. Nam tử áo bào xám nghĩ không ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn, cũng liền không hề nhiều lời. Hắn cười lạnh nhìn về phía Cao Lăng, chỗ của Xuân Nương gần đây rất thiếu người, da thịt của ngươi non mịn như vậy phỏng chừng có thể vì nàng mà kiếm một khoản lớn. Bốp, lúc này, không cho Cao Lăng bất luận cơ hội phản ứng nào. Nam tử áo bào xám nâng khuỷu tay lên hung hăng đánh vào óc hắn, Cao Lăng lập tức thấy hoa mắt, mất đi tất cả ý thức, ai bảo ngươi vọng tưởng đùa dẫn phu nhân tương lai nhà ta chứ? Nam tử áo bào xám đột nhiên đá lưng hắn, căm giận nói, Vân tiểu thư há có thể để loại phế vật như ngươi có thể mơ tưởng, thái tử của một nước thì rất ghê gớm sao, còn dám ra lệnh Vân tiểu thư chữa bệnh cho ngươi, không nghĩ tới chủ tử nhà ta nghe theo răm rắp lời nói của Vân tiểu thư sao? Nếu để ngươi ra lệnh cho Vân tiểu thư, vậy chẳng phải đồng nghĩa với thân phận của chủ tử nhà ta còn không cao quý bằng ngươi sao? Nam tử áo bào xám càng nghĩ càng giận, chân càng dùng sức đá Cao Lăng, nếu không phải chủ tử không muốn để cho người khác biết thân phận của ngài, hắn đã sớm tuyên bố chuyện Vân Lạc Phong là quỷ đế phu nhân tương lai ra rồi, xem những người da mặt không biết xấu hổ này còn làm sao dây dưa nàng. Một cước cuối cùng, nam tử áo bào xám hung hăng đá vào dưới hắn Cao Lăng, đau đớn kịch liệt khiến cả người Cao Lăng rung lên, thiếu chút nữa bị đau tỉnh, đáng tiếc hắn còn chưa thức tỉnh đã bị nam tử áo bào xám gõ cho hôn mê lần nữa. Nếu không phải chủ tử tạm thời muốn giữ tánh mạng của ngươi, ta đã sớm bầm thay ngươi ra vạn đoạn rồi. Nam tử áo bào xám hừ lạnh một tiếng, nhanh nhẹn nhét Cao Lăng vào trong bao tải, vác lên vai, thân mình nhanh chóng đi đến một nơi cách chỗ này không xa. Trúc Lâu, cũng giống như Y Cát, đều đóng quân ở khắp các quốc gia, chỉ là lực ảnh hưởng của hai thế lực này hoàn toàn khác nhau. Hai nơi này, một nơi lấy y thuật là chủ, còn một nơi lại lấy chơi đùa là chủ. Ta còn tưởng người tới là ai, hóa ra là Tần công tử,